Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1769, Tiên Trung. Diệp Phàm thực mỏi mệt, xông qua ba tầng chuẩn đế kiếp, trên người có điếm điếm vết máu. Chính là hắn cường đại như vậy cũng không có khả năng thoải mái vượt qua. Độ kiếp như vậy có mấy người từng gặp, một lúc vượt qua chuẩn đế kiếp nạn. Hắn lại phải vượt qua liên tiếp ba tầng cửa quan. Bong, một tiếng chuông vang lên. Âm của nó mát lạnh chấn động lòng người. Một cái chuông lớn xuất hiện. Thiên kiếp vốn đã sắp tiêu tán đi. Diệp Phàm xuyên thủng hư ảnh tiên vực. Chém chết Thanh Long, Chu Tước các thứ. Không nghĩ tới lại có khí vật bực này xuất hiện. Thật đột ngột, lôi điện đã không còn nhiều lắm. Mà cái chuông lớn này cũng rất mơ hồ. Có từng đạo điện mang đan vào, buộc vòng quanh hình dạng của nó. Cũng không phải vô thủy chung hắn từng nhìn thấy, mà là một cái chuông hình thể thần bí hắn chưa từng nhìn thấy qua. Vô số phù văn lạc ấn ở trên vách chuông, mỗi một cái cổ phù đều có một loại lực lượng kỳ dị. Nó chấn nhiếp lòng người. Diệp Phàm vừa thấy nó, liền có cảm giác huyết mạch toàn thân dâng trào, cùng giao cảm. Cộng minh một cách kỳ dị với nó. Có cảm giác phi thường kỳ quái. Ngay sau đó, nó từ từ vang động. Lại chấn cho Diệp Phàm hồn phách thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Dẻo dai kiên cường như hắn. Cũng không thể không dùng hết khả năng. Vận dụng tất cả lực lượng để chống lại. Thật khủng khiếp. Có thể khiến Diệp Phàm nói ra ba chữ này. Thực hiếm thấy. Hắn không phải chưa từng gặp qua binh khí đế công kích. Nhưng hiện tại lại cảm thấy cái chuông này còn thần bí hơn. Trong phút chốc, hắn liền nghĩ tới một vật dụng để cúng tế. Sinh ra ở Tiên Sơn, từng làm cho đế tôn phải tự mình tấn công. Muốn đoạt được từ trong tay Côn Lôn di tộc nắm giữ. Là Tiên Trung, nhất định là nó. Đúng thật là ra ngoài ý liệu. Cái Tiên Trung kia lại ảnh ngược ở nơi này sao? Do pháp tắc luyện chế thành, có lôi điện đan vào. Với vật dụng khác so ra không lớn, cũng có thể truyền ra thanh âm réo rắt. Ông, một tiếng, nó hóa thành một đạo lưu quang bay tới, sau đó trấn áp xuống. Miệng chuông phóng lớn bao phủ cả người và cái đỉnh ở phía dưới. Toàn bộ bị che khuất, Diệp Phàm chống lại, đây là một loại áp lực lớn lao. Máu trong cơ thể hắn càng ngày càng có xu hướng đỏ tươi bắt đầu sôi trào. Xương cốt rung động rốp rốp. Tiên Trung vãi xuống từng đạo hào quang. Diệp Phàm tế cái đỉnh chịu đựng với nó. Tuy rằng động một cái liền có thể sẽ làm bị thương bản thân mình. Nhưng hắn lại mạo hiểm rèn luyện mẩu khí đỉnh. Tiếng chuông vang vọng. Pháp tắc quét xuống. Đây không phải một loại công sát giống như đao như kiếm. Mà là một loại lực trấn áp cực lớn. Như là khắp tinh không đè ép xuống dưới. Phải nghiền ép Diệp Phàm thành thịt nát. Nếu không phải thánh thể, nếu không có thân thể chí kiên chí cường, tuyệt đối khó mà chịu đựng. Quá cường đại, cơ thể Diệp Phàm đều nứt ra, xuất hiện vết máu, có lẽ cũng có thể nói. Chính bởi vì thân thể hắn quá mạnh mẽ, cho nên mới có Tiên Trung xuất hiện, mà chống đỡ ứng với thiên kiếp này chính là nó tăng thêm áp lực cho hắn. Duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn chính là Tiên Trung cũng không phải là không chết không ngừng. Rốt cuộc chiến một trận sau đó nó treo ở nơi đó. Không hề tiến thêm một bước. Cũng không biết qua bao lâu. Diệp Phàm xuất ra hết các loại bí thuật. Chống lại tiên quang đè xuống. Còn phải xuất động dị tượng thánh thể. Tạo ra cả một bầu trời. Mới nâng lên được Tiên Trung. Nơi đó, hào quang rực rỡ. Cái chuông lớn vang vang. Cắt qua thanh tĩnh muôn đời. Mà đúng lúc này, rốt cuộc Diệp Phàm có điều cảm ứng. Trong cơ thể có lực lượng nào đó muốn nổi lên sóng gió. Cộng minh với Tiên Trung kia. Rồi một đoạn pháp quyết nổi lên trong lòng. Hắn lập tức chấn động. Trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời. Không ngờ lại có liên quan với đoạn pháp quyết này. Là bởi vì nó mà đan vào thành Tiên Trung hiện ra hay sao? Diệp Phàm rất rúng động. Ở trong sương mù nhiều năm như là thổi tan đi không ít. Trong lòng hắn run lên. Nghĩ tới rất nhiều, chuyện này nhất định phải đi truy tìm. Kinh văn tự minh, rồi sau đó quy về bình tĩnh. Tiên Trung cũng biến mất. Lôi hải trong thiên địa dần tiêu tán đi, khôi phục hào quang tinh tú đầy trời. Thế nhưng, đột nhiên một tiếng nổ ầm, giống như sóng thần đánh tới vạn lớp sóng chiều. Đây là một mảng lửa ngập trời thiêu đốt vũ trụ sắp thành cho tàn. Xa xa tinh tú bị ngọn lửa nuốt hết, nhưng lại trực tiếp nóng chảy. Đây là nghiệp hỏa thiêu đốt Diệp Phàm. Tôi luyện thể phách của hắn tới một cách kỳ dị, phi thường đột ngột. Hồng trần vạn trượng, chúng sinh đều có tội. Lửa đốt thân này, chư thần cũng không buông tha. Cổ Phật cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một khi thêm vào thân thể, chân chính thiêu đốt đến linh hồn, đều phải tan rã. Nghiệp hỏa lần này so với nghiệp hỏa thế gian còn có chút bất đồng. Đây là vạn đạo nghiệp hỏa tinh thuần rất nóng. Đáng sợ nhất, các loại đại nhiệt vạn đạo chư thiên hóa thành lửa, hội tụ cùng một chỗ nung đốt thân thể Diệp Phàm. Diệp Phàm không có né tránh, để cái đỉnh cùng hắn cùng nhau vượt qua, tắm trong lửa. Đây là một quá trình chuẩn đế tất nhiên phải trải qua. Phần lớn người khi thành tựu chuẩn đế sẽ xuất hiện, mà cũng có người cá biệt sẽ tới hậu kỳ mới hiện ra. Năm đó Diệp Phàm trở thành chuẩn đế, độ hai lần kiếp nạn, tự nhiên cũng thuộc loại trường hợp đặc biệt. Năm đó, khi Thích Ca Mâu Ni thành tựu một thân chuẩn đế, rèn luyện thể phách đã từng đốt đoạn xương cốt, lưu lại một mảnh xương đỉnh đầu Phật, rơi vào trong tay Hoa Hoa. Diệp Phàm ngồi xuống, chủ động dẫn nghiệp hỏa thêm thân, rèn luyện vào trong linh hồn. Việc này không phải người bình thường nào cũng dám làm. Hắn lại đang mạo hiểm, bởi vì hắn muốn trở nên mạnh nhất. Hết thảy đều đòi hỏi với tiêu chuẩn khó tin. Với trường đại chiến ở tương lai kia, hắn không cho phép phát sinh tiếc nuối. Mặc dù tương lai mang tính không xác định, những gì nhìn thấy chỉ là một góc tương lai, tràn ngập chuyện xấu, không nhất thiết nhất định trở thành sự thật. Nhưng chỉ cần có thể xảy ra, hắn phải bóp chết ở trong trứng nước. Tăng cường thực lực tất nhiên là lựa chọn đầu tiên. Nghiệp hỏa luyện kim thân, toàn thân Diệp Phàm phát sáng, máu trong cơ thể sôi sục. Mỗi một khối xương đều reo vang, không ngừng rung chuyển. Đây là một loại tôi luyện, lại là một loại lột xác khó có được. Không phải nghiệp hỏa của thế nhân nhìn thấy, mà là vạn đạo tinh thuần nóng nhất trong nghiệp hỏa, không ngừng thiêu đốt, rèn luyện thể phách hắn. Dĩ nhiên đây là một loại đau khổ, bởi vì có thể nhìn thấy rõ ràng, máu thịt Diệp Phàm vỡ ra, gần như bùng cháy lên. Mỗi một khối xương đều va chạm, thậm chí vỡ nát, thân thể hắn đang trọng tổ, như rắn lột ra, mà một khối lại một khối đoạn xương thật nhỏ cũng bị tách ra. Còn có máu thịt không ngừng bóc ra, máu chảy đầm đìa, loại cảnh tượng này thực đáng sợ. Lột xác đâu có thể làm như vậy, hẳn phải từng bước một, thay đổi từ chỗ tinh tể rất nhỏ. Thế mà loại lột xác dứt khoát hẳn hỏi như vậy, vỡ xương đổi lại, cắt giảm máu thịt. Thật sự trông có điếm khủng bố, nhưng nghiệp hỏa của chuẩn đế dẫn động chính là như vậy. Loại lột xác này không có tiến hành dần dần theo tuần tự gì đáng nói. Phi thường cương liệt, phi thường đột ngột, bên ngoài cơ thể Diệp Phàm ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nuốt hết thân hắn, địa phương này càng ngày càng thần bí khó lường, như là có một cây búa lớn vô hình chém bổ vào hắn, cải tạo thân thể hắn, cũng không biết qua bao lâu. Nghiệp hỏa lui sạch, cái đỉnh treo lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phàm. Hắn mở con ngươi sáng như điện, đứng bật lên, ở dưới chân có rất nhiều mảnh xương vụn. Đó là sau khi thoát thai tạo cốt đè ép phế cốt ra ngoài. Quả thực có điếm khủng bố. Diệp Phàm nhặt hết vào trong tay, sau đó nghiền thành cho bụi, nhẹ nhàng giơ lên, nói, nơi này mai táng một đoạn năm tháng của ta. Ngươi làm bạn ở chỗ này đi. Ba tầng thiên kiếp chấm dứt, hắn viên mãn thăng cấp, bất kể là thân thể hay là thần thức đều cực kỳ khủng bố. Đạt tới một mức nghe rợn cả người, từ hôm nay về sau, phóng mắt nhìn khắp vũ trụ, hắn coi như thuộc hạng người trí cường nhất, vượt qua các đối thủ ngày xưa. Rất nhiều người ở kiếp này đều khó tranh phong với hắn. Có lẽ chỉ có thể dùng 5 tháng để bù lại, mới có thể đuổi theo kịp. Diệp Phàm hấp thu tinh hoa bát hoang vũ trụ như châu uống nước, bổ sung thân thể trống không sau khi độ kiếp. Khiến người ta giật mình chính là Khổ hải màu vàng phía dưới vẫn không việc gì. Thiên kiếp lớn như vậy cũng không hề hủy diệt nó. Hắn hấp thu tinh hoa thập phương, dẫn động vạn đạo thiên địa cùng minh. Diệp Phàm cảm nhận được chỗ sâu nhất dưới kim hải có một loại dao động quen thuộc. Hắn bay vào trong đó không ngừng có sáng mở đánh tới, làm cho thân thể hắn chấn động mãnh liệt. Sau đó hắn thở dài một tiếng. Rốt cục hắn hiểu được đây là đâu. Chính là tổ tinh thánh thể. Tuy nhiên lại bị hủy diệt rồi. Cổ tổ thánh thể táng trong Huy Ệt mộ. Phong ấn đã bị phá vỡ. Không có thân thể. Không có hài cốt. Chỉ có biển cấm kỵ màu vàng lao ra. Bao phủ nơi này. Đây là sự phẫn nộ của thủy tổ thánh thể nhất mạch sao? Diệp Phàm cảm khái. Người năm đó thật quá cường đại. Khổ hải của người trong mộ không ngờ lại mênh mông như vậy. Xông phá hủy đi huyệt mộ. Bao phủ tinh không? Loại pháp đạo còn sót lại này. Loại dấu vết này đều có thể như vậy. Thật có thể nói là biểu hiện cực hạn. Một giọt máu lấp đầy tinh hải. Khó trách có thể chính vì vợ hủy bí quyết chữ tiền. Bí quyết chữ, hành cùng sinh ra ảnh hưởng với ta. Cha truyền con nối. Máu huyết kêu gọi đây mà. Địa phương này đối với Diệp Phàm cũng không có nhiều tác dụng. Chỉ có một số tinh khí chưa từng tán loạn chìm sâu vào trong cơ thể hắn. Còn có một số đạo tắc khiến hắn phải suy tư. Nhưng ngày nay đối với chuẩn đế lục trọng thiên của hắn mà nói không phải thiết yếu lắm. Với Dương Hy còn có trọng dụng. Có lẽ ở trong này hắn sẽ có một hồi đại cơ duyên cũng nói không chừng. Diệp Phàm tìm khắp biển cấm kỵ màu vàng. Cảm thấy hẳn là còn có thứ gì đó lưu lại. Nhưng tìm kiếm mấy ngày lại vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hắn không có thời gian trì hoãn. Bởi vì còn có một việc trọng yếu phải đi làm. Hắn muốn đi tìm Tiên Trung. Vì đại chiến ở tương lai tăng thêm một đòn sát thủ ai cũng không thể xem thường. Tuy rằng hy vọng lấy được vào tay có điếm xa vời. Nhưng hắn không thể không đi thử thời vận. Chỉ vì đoạn kinh văn trong cơ thể hắn. Lại có thể cộng minh với cái chuông kia. Diệp Phàm rời đi. Bế quan tạm chấm dứt. Hắn một đường phi hành. Hóa thành một luồng sáng thời gian đáng sợ. Cắt qua vũ trụ tối đen. Vô cùng khủng bố. Hắn thử thi pháp trên đường đi tới phía trước. Thân thể các phương diện toàn diện tăng lên. Chiến lực tăng lên một mảng lớn. Tuyệt đối là khủng bố ngập trời. Thế gian thiếu địch thủ. Hơn nữa, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện. Hắn gần như ngay khoảnh khắc liền dựng thân ở lĩnh vực thần cấm. Kế tiếp lặp lại thử nghiệm liền phát hiện. Tỷ lệ phát động cực cao. Có đoạn thời gian, nửa năm hắn mới có thể phát động một lần cũng đã rất mừng rỡ. Đến sau đạt tới một tháng một lần. Khi đạt tới cảnh giới đại thánh thu ngắn lại vài ngày. Hiện tại không ngờ lại bùng phát tới từng bước này. Trong một ngày cũng có thể thành công phát động nhiều lần. Trong nháy mắt này, nỗi lo lắng của Diệp Phàm lập tức biến mất. Hào hùng vạn trượng, ở trên thế gian này hắn hẳn được coi như là một vị cao thủ tuyệt đỉnh rồi. Chí tôn không ra, hắn là người sắp đại thành này. Có thể địch nổi bát phương, ngay cả không thể trấn áp mấy vị cao thủ cái thế. Nhưng cũng không bị động giống như quá khứ. Diệp Phàm một đường phi hành, thân ảnh mơ hồ. Bí quyết chữ, hành thiên hạ vô song. Thân thể của hắn ảnh hưởng của thời gian trôi qua. Nhảy vượt một cái giường như chính là ngàn đời. Ở trên đường, Diệp Phàm khắc chữ trong hư không. Từng cái phù văn lóng lánh. Mà sau khi ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một con chim sẽ màu vàng bay về phía thiên đình. Đây là thủ đoạn của chuẩn đế tầng thiên thứ 6. Mặc dù cách xa tinh không vô tận, vượt qua rất nhiều tinh hệ. Cũng có thể dùng thần thuật truyền tin. Đây là hắn gửi tin cho Dương Hy. Bảo hắn đi tới tổ tinh thánh thể tìm kiếm. Mà chính hắn thì trực tiếp nhằm về phía một cổ lộ. Nghịch đường mà về. Đó là con đường nhỏ lúc đầu 9 con rồng kéo quan tài. Hắn là từ tinh không đó đi ra. Một lát sau, Diệp Phàm đáp xuống huỳnh hoặc cổ tinh. Đây là uy thế ngày nay của hắn. Chỉ một ý niệm là có thể vượt qua vô tận tinh không? Tới địa điểm mục đích, vì một trận chiến mấy năm sau, vì để tiếp tục sống còn, vì bảo vệ thân nhân, bằng hữu, không cho vang lên khúc bi ca. hắn phải dùng hết mọi khả năng tăng cường thực lực của chính mình, gia tăng nội tình thiên đình, nên phải tới đây tìm Tiên Trung. Hết chương.